say nụ cười, Túy Hoàn Nhan. Chương 8, góc truyện audio.com. Ôn Nhu đứng bên bàn trang điểm chải mái tóc dài của Nhan Như Khuynh. Đem nó đặt ở trên bờ vai mượt mà như ngọc, xõa ra phía trước ngực của y. Sở Thành kéo hai sợi dây mảnh ở phía sau cổ y, cẩn thận thắt gút lại. Hôn lên tóc mai của Nhan Như Khuynh, Sở Thành làm cho y xoay người lại. Chỉ thấy hai vú mềm mại tròn tròn bị một cái yếm màu vàng che lại. Bên trên mặt yếm được thêu hình Phượng Hoàng rất sống động. Tinh tế nhìn lên, Phượng Hoàng kia là do những sợi tơ vàng tạo thành. Không thể không làm cho người ta đoán rằng người mặc cái yếm này là người được sủng ái như thế nào. Ta đã sớm nghĩ muốn viết cái yếm. Cách chương.